Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc là ai? Trong mắt Khôn Thái Đế lóe lên một tia lạnh lẽo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến giữa trưa, đại đội nhân mã đã tới hành cung Nam Sơn. Bọn lính nhanh chóng tiếp quản toàn bộ phòng ngự hành cung Nam Sơn, nhân mã hoàng gia cũng lục tục tiến vào cung điện. Trong một tòa đại điện, ánh mắt Khôn Thái Đế nhìn về phía rất nhiều hoàng tử phía dưới. Nhìn bọn họ, trong mắt Khôn Thái Đế lộ ra một tia ôn nhu, còn có một tia thương cảm. Hắn biết những con cháu này của mình đều phải chết, trong kiếp số này, ngoại trừ người được chọn ra, không có ai có thể sống sót. Hôm nay có lẽ là một ngày cuối cùng hắn gặp mọi người. Giọng nói của hắn rất dịu dàng, ba ngày đi săn Nam Sơn lần này, đã lâu rồi hoàng tộc chúng ta chưa tụ tập. Ai có thể đi săn thứ nhất, liền cho thân vương chức trách, đồng thời phong xá lãnh địa, sau khi về cung liền có thể đi tới đất phong. Nghe Khôn Thái Đế nói, tất cả hoàng tử lập tức náo nhiệt. Kỳ thật bọn họ đều đang nghĩ biện pháp muốn đạt được lãnh địa, sau đó phân đất phong hầu ra ngoài, tốt nhất là có thể nắm giữ binh quyền. Vì chuẩn bị cho việc thay đổi triều đại có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng Khôn Thái Đế không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn không cho phép bất kỳ một hoàng tử nào rời khỏi kinh thành. Giống như là muốn nhốt tất cả mọi người ở kinh thành, tiếp nhận phán quyết vận mệnh vậy. Hiện tại lời nói của Khôn Thái Đế lại làm cho tất cả mọi người dấy lên hy vọng. Trên mặt của từng hoàng tử đều lộ ra vui sướng, cơ hội này bọn họ nhất định phải tranh một chuyến. Khôn Thái Đế thương hại nhìn bọn họ, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều đi đi. Các ngươi có ba ngày, để ta nhìn xem trong hoàng gia ai là người vũ dũng nhất. Các hoàng tử cao hứng bừng bừng rời đi, cung điện đều lâm vào một mảnh bình tĩnh. Khôn Thái Đế thì thầm, có lẽ các ngươi có thể bắt được một đường sinh cơ, xem bản lĩnh của các ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là đêm khuya. Trong ngự thư phòng của hành cung Nam Sơn, Khôn Thái Đế một mình ngồi ở chỗ này. Tất cả mọi người bị hắn đuổi lui, bên ngoài cửa lớn cũng chỉ có hai cấm vệ thủ hộ. Ngự thư phòng rất lớn, gần như là một tòa cung điện loại nhỏ, ngang dọc chỉ ít có phương viên 5 trượng. Trong cung điện chỉ có ánh nến đang lập lòe, chiếu sáng một bộ phận khu vực hắc ám. Khôn Thái Đế ngồi yên, khẽ nhắm mắt, tựa hồ đang dưỡng thần. Gió nhẹ thổi qua, ánh nến trong cung điện ngự thư phòng lấp lóe. Một bóng người mặc áo bào đen vô thanh vô tức bước ra từ trong bóng tối. Khôn Thái Đế như có cảm giác, chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh áo đen. Làm sao các hạ biết? Khôn Thái Đế thản nhiên nói. Thân áo đen ảnh hưởng tới một đạo thanh âm trầm thấp. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoàng thất lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm, kế hoạch có ý đồ tái tạo càn khôn, quả thật vô cùng đặc sắc. Mượn bụng sinh con, tu hú chiếm tổ chim khách, bố cục mấy trăm năm. Không thể không nói vô cùng lợi hại. Hơn nữa thành công chiếm cứ vị trí thiên mệnh chi tử, đây là công lao của Thâu Thiên, vô cùng lợi hại. Ánh mắt Khôn Thái Đế hơi lóe lên, xem ra hắn không biết chuyện huyết tế, cũng đúng, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là hoàng đế lịch đại 300 năm chủ trì, hơn nữa dùng chính là nguyện vọng đỉnh, không người nhúng tay, tự nhiên không người có thể tiết lộ. Khác với chuyện của Lý Thanh Liên, trước sau vẫn luôn có chút dấu vết lưu lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Khôn Thái Đế hơi buông lỏng, bất quá vẫn phải cẩn thận, có thể thăm dò một chút. Sắc mặt Khôn Thái Đế bình tĩnh, không nhìn ra vui giận nói, người muốn lấy được gì từ chỗ ta. Người giấy bách ảnh bao phủ trong áo choàng đen, vang lên giọng nói trầm thấp, lần này ta tới đây hai chuyện. Chuyện thứ nhất, muốn đạt thành ý kiến hợp tác sơ bộ với ngươi. Chuyện thứ hai, ta muốn tất cả tin tức và kinh thư tích lũy 300 năm của hoàng gia. Khôn Thái Đế nghe nói như thế, trong lòng hơi động. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn người giấy bách ảnh. Thì ra là thế, ta biết ngươi là ai rồi. Lý Vô Song thiên hạ tuần hành, người đúc thành đạo cơ vô thượng, người thành tựu vô thượng mệnh hỏa, người có tư chất tiên nhân. Xem ra đây chính là bí mật ngươi có thể bố cục thiên hạ. Thông qua vô số tàng thư và tin tức, suy diễn ra vô số bí mật trên thế gian này. Trong tay ngươi có thuật suy tính thiên cơ nào đó, cần lấy vô tận tin tức làm cơ sở. Khôn Thái Đế từ trong lời nói của Lý Thanh lập tức nắm được tin tức mấu chốt, đoán được thân phận của đối phương. Lý Thanh thì không kinh ngạc, hiện giờ trong thiên hạ có vô số suy đoán về Lý Vô Song. Đối với việc tại sao hắn có thể ngưng tụ ra vô thượng đạo cơ, bố cục thiên hạ cũng có đủ loại suy đoán. Có người nói hắn có chí bảo, có người nói hắn có pháp thuật vô thượng, cũng có người nói hắn có vô số trí tuệ, trong thiên hạ có vô số người đang tìm kiếm hắn, giải cứu hắn. Chuyện của hắn ở Tắc Hạ Học Cung cũng bị moi ra, còn có hắn du lịch các thành phố lớn, gần như tất cả chuyện đi thăm tàng thư các của học viện cũng bị chú ý. Rất nhiều khả năng đều bị người giải thích ra. Làm hoàng đế, những tin tức này đương nhiên cũng không thiếu. Khôn Thái Đế đoán ra thân phận của hắn cũng không có gì khó khăn. Cộng thêm bản thân Lý Thanh Liên ở phương Bắc, tất nhiên càng làm cho Khôn Thái Đế có thể xác định thân phận của hắn. Lý Thanh cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên cười cười. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nội dung tiếp theo chúng ta muốn nói. Sắc mặt Khôn Thái Đế hơi ngưng tụ, người muốn hợp tác gì? Ta có một ít tin tức. Chuyện liên quan đến kế hoạch lục đạo phong thần, cùng với phản kích của những người trí tuệ trong quái dị, cùng với tương lai của thế giới sẽ biến thành dạng gì. Chương 530, ba tấc không nát, đế tâm lạnh lùng cứng rắn. Ánh mắt Khôn Thái Đế nghiền ngẫm nhìn hắn. Ngươi muốn dùng những tin tức này để trao đổi tư cách tiến vào tàng thư khố hoàng gia. Không sai, ngươi không muốn đổi sao? Biết những tin tức này tương đương với người của các đại đạo thống, thiên mệnh chi tử ngươi rõ như lòng bàn tay. Cơ hội để Lý Thanh Liên tu hú chiếm tổ chim khách trong tương lai lại càng lớn. Khi ngươi biết một phần chân tướng tương lai, ngươi sẽ biết chỉ dựa vào thủ đoạn hiện tại là không thể nào hoàn thành phục quốc. Khôn Thái Đế hít một hơi thật sâu, chậm rãi rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi? Giọng nói của Lý Thanh trầm thấp vang lên, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài tin tức cơ bản, ngươi có thể đi điều tra. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Xin lắng tai nghe, Khôn Thái Đế từ tốn nói. Đầu tiên, kế hoạch lục đạo phong thần, trước mắt ta biết được tin tức. Thế giới sắp tới, thế giới sẽ bị hủy diệt, vốn dĩ đây là chuyện không thể nghịch chuyển. Nhưng lục đạo bát tiên đưa ra kế hoạch lục đạo phong thần. Nội dung cụ thể của kế hoạch ta cũng không biết, trước mắt tin tức đã biết là nó có thể trì hoãn tận thế, hơn nữa là không ngừng kéo dài, đến mức độ vô lượng kiếp. Một phần của kế hoạch sẽ tạo ra một loại binh khí hình người khổng lồ cường đại, loại binh khí này nhằm vào quái dị có thể sinh ra hiệu quả cực lớn. Quái dị sẽ trở thành tài nguyên nào đó từ kẻ phá hoại. Khôn Thái Đế nghe thấy lời này thì trong lòng hơi động, ý của ngươi là, kế hoạch lục đạo phong thần là vì cứu vớt thế giới. Không sai, đây chính là một trong những mục đích chủ yếu của kế hoạch lục đạo phong thần. Nhưng ta có thể xác định, đây không phải mục đích chủ yếu nhất của lục đạo phong thần, cái kế hoạch này còn có tác dụng khác. Khôn Thái Đế khẽ gật đầu, sau đó thì sao? Trong quái dị cũng có người trí tuệ, chúng đã nhận ra tính nguy hiểm của lục đạo phong thần kế hoạch. Cho nên bọn họ cũng chế định kế hoạch đối kháng, chế tạo từ mấy tồn tại khủng bố thần bí khó lường. Mục đích cuối cùng của chúng nó là hủy diệt Cửu Châu, triệt để ô nhiễm Cửu Châu, để cho toàn bộ thế giới mất đi cơ sở kế hoạch lục đạo phong thần. Do đó khiến kế hoạch thất bại. Trận đánh cờ này phi thường hung hiểm, sẽ là kết quả gì ai cũng không biết. Đứng ở góc độ của ta, ta hy vọng kế hoạch lục đạo phong thần cuối cùng có thể thắng lợi, từ đó kéo dài thế giới. Đứng ở góc độ của ngươi cũng nên hy vọng kế hoạch này thành công. Chỉ khi kế hoạch này tiến hành thuận lợi, Lý Thanh Liên mới có thể thu hoạch cơ hội từ đó, phục quốc thành công. Khôn Thái Đế nghe vậy thì như có điều suy nghĩ, người trí tuệ trong quái dị, làm sao ngươi biết bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch? Ta chưa từng nghe qua loại chuyện này, lục đạo phong thần ngược lại là có nghe thấy. Trên mặt Lý Thanh hiện lên một nụ cười khó hiểu, ngươi có biết trên thế gian này có bao nhiêu tổ chức thần bí không? Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt Khôn Thái Đế nhìn về phía Lý Thanh. Tổ chức thần bí, ý ngươi là những tổ chức tà giáo thần bí kia. Bọn họ là một đám người sùng bái quái dị, hơn nữa còn thu hoạch lực lượng từ chỗ quái dị, âm thầm chế tạo rất nhiều huyết án, là đối tượng các đại đạo thống và lịch triều các đời nhằm vào để thanh lý. Nhưng mà những người này bình thường đều giỏi về ngụy trang, cho nên rất khó bị đào ra. Ý của ngươi là quái dị đang mượn tay bọn họ hoàn thành kế hoạch nhằm vào lục đạo phong thần. Không sai, những tổ chức thần bí này đều có lai lịch riêng. Ví dụ như tổ chức đặt chân cổ xưa, thành viên trải rộng Cửu Châu, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, yếu nhất cũng có cấp bậc thần hồn. Cũng có hội trùng sinh, tà linh giáo, đều là do nhân viên tà ác cực đoan cấu thành. Bọn họ chính là những người phát ngôn quái dị trí tuệ ở Cửu Châu. Bọn họ sẽ dẫn phát tử thương quy mô lớn, tạo ra ô nhiễm khủng bố, thậm chí triệu hoán một số quái dị cường đại đến thế giới này. Trận xung đột này, người cảm thấy Lý Thanh Liên có bao nhiêu phần thắng, có thể trở thành người thắng lục đạo phong thần? Khôn Thái Đế hơi rơi vào trầm tư, trong lòng nhảy dựng, có một loại cảm giác xấu lởn vởn trong tâm linh của hắn. Hắn nghĩ tới kế hoạch mình chuẩn bị, còn có đỉnh nguyện vọng còn sót lại trong tay mình. Trong lòng bất an, ánh mắt hắn nhìn Lý Thanh tiếp tục nói, ngươi nói muốn hợp tác với ta, không biết ngươi muốn hợp tác cái gì. Ta có thể toàn lực trợ giúp ngươi, trợ giúp Lý Thanh Liên phục quốc. Ta có phương thức thu hoạch tin tức mà ngươi không thể tưởng tượng được, ở bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến Lý Thanh Liên chiếm được tiên cơ. Trước tiên biết được chuyện sắp xảy ra, vậy chúng ta sẽ chiếm được lợi ích cực lớn trong chinh chiến thiên hạ. Đương nhiên, ta chỉ cung cấp tình báo, cuối cùng hắn có thể cướp lấy thiên hạ hay không phải xem thực lực của chính hắn. Còn có binh gia sau lưng hắn, có đủ ủng hộ hắn hay không? Dù sao chiến tranh bên ngoài, đối với kết quả cuối cùng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Thắng lợi chân chính là do đạo thống sau lưng những thiên mệnh chi tử này quyết định. Có ta gia nhập, Lý Thanh Liên có thể lợi dụng những tình báo này, ảnh hưởng đạo thống đánh cờ, tăng thêm mấy phần lợi thế chiến thắng. Hơn nữa trên tay ta có rất nhiều danh sách, ngươi cũng có thể âm thầm thiết kế, tạo ra tỷ lệ thắng lớn hơn nữa cho hắn. Ngươi có thể biết rõ ràng địch nhân phải đối mặt là những gì. Còn có một việc ngươi phải biết, thời gian tử vong của ngươi đã được xác định. Giữa tháng 5 năm thứ 20 Khôn Thái Đế sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đây là kế hoạch tất cả đạo thống cùng chế định, ngươi nhất định phải chết ở thời điểm đó, sau đó thiên hạ đại loạn. Chư tử bách gia, đạo thống các nhà, bốn đạo ngoại vực sẽ khởi binh vào lúc đó, tranh giành Trung Nguyên. Tất cả con cháu Lý gia đều sẽ tử vong trong trận náo động này. Lựa chọn của ngươi đã không còn nhiều lắm, trong trận hỗn loạn đã định trước này. Nghe Lý Thanh chậm rãi nói, Khôn Thái Đế lâm vào trầm mặc. Trong đại sảnh, ánh nến khẽ chớp động trong gió nhẹ, ánh đèn u ám chiếu vào khiến sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định. Hình như thông tin của Lý Vô Song cũng có chỗ thiếu hụt, hắn cần vật phẩm cơ sở mới có thể biết được nhiều thứ hơn. Lý Thanh Liên coi như có dấu vết để lần theo, nhưng đại trận huyết tế trong Hoàng Thành, từ đầu đến cuối đều không có dấu vết để lần theo. Tất cả đều lợi dụng nguyện vọng chi đỉnh xây dựng từng chút một, không nên dùng nhân lực và vật lực bên ngoài. Như vậy có lẽ đây là một điểm phá cục. Người này tiết lộ tin tức không giả, nhưng người này quá nguy hiểm. Hợp tác với hắn, Lý Thanh Liên chắc chắn sẽ thua, kế hoạch gì trong mắt hắn đều là trong suốt. Cho nên nhất định phải tiêu diệt hắn. Như vậy, có thể tiết lộ một ít kế hoạch, dẫn hắn nhập cục, tiêu diệt hắn trong kinh thành. Nghe được thời gian mình bị an bài, Khôn Thái Đế cũng không thèm để ý chút nào. Trong lòng hắn chỉ có kế hoạch của mình, chỉ có đại đường duy trì, vì mục đích này, tất cả đều có thể bỏ qua, bao gồm cả chính hắn. Chương 531, Bí mật thành tiên, muốn ngươi đi chết. Đây là con đường trải đầy máu tươi của rất nhiều đế vương đại đường 300 năm. Trong lòng Khôn Thái Đế lóe lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta có thể tiếp nhận đề nghị hợp tác của ngươi. Lý Thanh Liên muốn phục quốc, chỉ dựa vào chính hắn và binh gia sau lưng chỉ sợ cũng rất khó khăn. Sự trợ giúp của ngươi đối với hắn rất quan trọng. Tiếp theo chúng ta nói kỹ càng nghĩa vụ và quyền lợi của mình đi. Thời gian nửa năm kế tiếp, ta sẽ biến thành một bạo quân, cực độ sủng hạnh thái giám cùng gian thần. Ta sẽ quấy thiên hạ dân chúng lầm than. Lý Thanh Liên sẽ tuyên bố văn bản thảo của Lý Thanh Quân trước. Hội tụ chư hầu thiên hạ vào kinh. Lý Thanh Liên sẽ giành được một thanh danh, vì thiên hạ đều biết. Con đường tranh bá của hắn đã mở ra. Về phần tử vong của ta, theo chư hầu vào kinh. Ta sẽ lưu lại di chiếu, treo cổ tự tử mà chết. Khôn Thái Đế sủng hạnh gian nịnh. Thất đức thất nhân, dẫn đến thiên hạ chiến loạn, thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với người trong thiên hạ. Đường mất con hươu, thiên hạ có thể cùng tranh giành, có đức có thể chiếm lấy, trả lại thiên hạ thái bình. Ngươi nói xem phần chiếu thư này có hợp ý bọn họ hơn hay không, nếu bọn họ đã muốn, ta liền cho bọn họ tính chính thống hợp pháp nhất. Lý Thanh lẳng lặng nhìn Khôn Thái Đế, khuôn mặt của đối phương từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Đối với cái chết của mình, đối với kế hoạch của đạo thống, tựa hồ đều không thể làm cho hắn động dung. Thậm chí, hắn còn trợ giúp đạo thống hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, dùng chính mình tử vong. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, bệ hạ là kế của con cháu, thật khiến người ta khâm phục. Ha ha, không ngừng đoạn tuyệt hết thảy hy vọng, có thể nào cầu sống trong chết. Đến lúc đó hy vọng các hạ có thể phụ trợ Lý Thanh Liên, thu hoạch được uy vọng cao hơn trong liên quân. Đồng thời để hắn tránh đạp vào các loại cạm bẫy nguy hiểm. Nếu các hạ đồng ý, trước khi treo cổ ta có thể tới gặp ta không, ta sẽ lưu cho ngươi một phần đại lễ. Là bí mật lớn nhất mà hoàng thất ta thu thập được trong 300 năm qua. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng phát lạnh, cười lạnh không thôi. Khôn Thái Đế này thật đúng là một chút hậu hoạn đều không muốn lưu, muốn ta cùng ngươi chôn cùng sao. Không đơn giản như vậy, Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng cùng lạnh như băng, người giấy bách ảnh trầm thấp nói, có thể. Khôn Thái Đế bình tĩnh nói, phần đại lễ này liên quan đến bí mật thành tiên trong truyền thuyết. Không biết bí mật này, người vĩnh viễn không có cách nào thành tiên. Lý Thanh nghe nói như thế, nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Khôn Thái Đế trong cung điện, trong lòng lập tức có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự biết bí mật của thành tiên? Trong lòng hơi động, Lý Thanh gật đầu, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Đây là lệnh bài của ta, người có thể bất cứ lúc nào tiến vào tàng thư khố hoàng gia. Vị trí tàng thư khố ở trong hoàng cung. Nói xong, Khôn Thái Đế ném một lệnh bài màu đen về phía người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh nhẹ nhàng tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận bỏ vào túi càn khôn, đa tạ bệ hạ. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một sấp văn chương đã viết xong, tiện tay đặt ở trên mặt đất. Trong này có danh sách trường sinh giả kinh doanh thế lực ở Long Châu, Bắc Châu, Dương Châu. Danh sách nhân viên Phật tổ yêu ma quỷ của Ba Châu. Danh sách thành viên của tất cả tổ chức thần bí. Danh sách gián điệp các đạo thống sắp xếp lẫn nhau, còn có danh sách ẩn giấu thân phận chân thật của mình trong triều đình. Trong hoàng cung, tất cả danh sách gián điệp đến từ thế lực khác cũng ở bên trong. Hy vọng bệ hạ có thể lợi dụng thật tốt. Bỏ xuống một chồng tin tức này, người giấy bách ảnh chậm rãi lui về phía sau, cũng biến mất trong bóng tối. Nhìn người giấy bách ảnh biến mất không thấy đâu nữa, trên mặt Khôn Thái Đế lóe ra hàn quang lạnh như băng. Từ trên vương tọa đi xuống, nhặt lên tin tức trên mặt đất, trở lại vị trí của mình lật xem từng trang một. Nội dung vô cùng kỹ càng, bố cục của các thế lực lớn, kế hoạch của các thế lực lớn, tổ chức thần bí muốn làm gì, sẽ sinh ra hậu quả gì, đều viết rõ ràng ở trên. Nhưng nội dung chỉ giới hạn ở khu vực Tam Châu. Khôn Thái Đế thở ra một hơi thật dài, trong một loạt danh sách này, ông ta nhìn thấy rất nhiều người mà ông ta quen thuộc. Trong đó chỉ ít có 5 người, là đối tượng mà hắn cho rằng trung thành tuyệt đối với mình. Ha ha ha, thật sự là thủ đoạn tốt. Gia sinh 300 năm, cư nhiên cũng có gián điệp các ngươi an bài, một mực giám thị hoàng gia. Nếu không phải người này, chỉ sợ ta cũng không nhìn ra vấn đề, nói không chừng kế hoạch cuối cùng của mình sẽ bại lộ. May mắn ta dùng nguyện vọng chi đỉnh xóa đi tất cả những người biết chuyện kia. Lý Thanh Liên tạm thời vẫn an toàn, chỉ cần diệt trừ vị Lý Vô Song này. Nhìn mấy tổ chức thần bí dự định tiến hành, trong mắt Khôn Thái Đế tràn ngập hàn quang. Muốn dẹp bên ngoài trước phải an nội, những tổ chức thần bí này phải sớm thanh lý hết, nếu không kế hoạch của bọn họ nếu thành công, kế hoạch hoàng gia ta chỉ sợ cũng không thể tiến hành. Gián điệp sắp xếp gián điệp giữa các đạo thống với nhau, có thể chỉnh lý một phần, lặng lẽ đưa cho Lý Thanh Liên, để hắn âm thầm lợi dụng những tin tức này để hoàn thành nghiệp lớn. Chỉ có mấy tháng thời gian, ta muốn tăng nhanh tốc độ. Vừa lúc có thể mượn chuyện này thanh lý một chút, khóe miệng Khôn Thái Đế hiện lên một nụ cười khát máu, điên cuồng tàn khốc. Hắn là đế vương, nếu phải chết, lại làm sao điên cuồng một phen. Lý Thanh đã lấy được lệnh bài, nhưng hắn không lấy lệnh bài này về vị trí của bản thể mà đi thẳng ra ngoài hoàng cung chờ đợi. Đêm khuya kinh thành, trên đường ngoại trừ phu canh và binh sĩ tuần tra ra, đã không còn người nào. Một tên ăn mày trong góc tối, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo. Đây là hình chiếu mộng cảnh của Lý Thanh, đang ở kinh thành. Nhìn tên ăn mày dưới chân, chư thiên văn minh trường hà vô thanh vô tức tràn vào trong đầu của hắn. Rất nhanh tên ăn mày này liền thức tỉnh lại, ánh mắt của hắn lộ ra mê mang, ngay sau đó nhanh chóng tỉnh táo. Hắn đứng dậy đi về phía hoàng cung. Trong thế giới tinh thần của tên ăn mày để lại một ấn ký tinh thần của Lý Thanh, điều khiển hành vi của hắn, mà ý thức của hắn thì chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bóng đêm, khoảng nửa canh giờ, Lý Thanh điều khiển tên ăn mày đi tới cách cửa thành Hoàng Thành không xa. Một người giấy màu đen xuất hiện bên cạnh hắn, một lệnh bài màu đen rơi vào trong tay hắn. Tên ăn mày ăn mặc rách rưới, rất nhanh đã đi tới cửa thành. Ban đêm cửa thành vẫn có binh lính canh gác, bọn họ võ trang đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc. Khi đi tới cách cửa thành một trượng, ánh mắt của mấy binh sĩ đã nhìn chằm chằm vào trên người hắn. Giọng nói lạnh như băng vang lên, nhàn rỗi từ đâu tới, còn không mau cút đi. Hoàng cung là nơi ngươi có thể tới gần sao? Tên ăn mày không chút hoang mang lấy ra lệnh bài, đây là lệnh bài tùy thân của hoàng thượng, ta muốn vào hoàng cung. Chương 532, tiến vào hoàng cung, văn thư cung điện. Thị vệ nhìn lệnh bài trong tay Lý Thanh, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi. Từ trên xuống dưới đánh giá tên ăn mày, hắn có chút không biết làm sao, không biết nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng là một tên ăn mày. Trong tay lại có lệnh bài của hoàng đế, đây căn bản là chuyện không thể nào phát sinh mới đúng. Thị vệ cũng có chút không nắm chắc, hắn vẻ mặt khó xử quay đầu nhìn những thị vệ khác. Chỉ nghe một thị vệ nói, đi hỏi tướng quân. Thị vệ nói chuyện với tên ăn mày lập tức hiểu ý, đi vài bước tới cửa thành, lắc lư một sợi dây thừng bên cạnh. Rất nhanh trên tường thành hoàng cung đã hạ xuống một cái giỏ lớn, thị vệ xoay người nhảy vào. Cái giỏ nhanh chóng bay lên, vài phút đã tới đỉnh tường thành. Sau khi thị vệ kia nhảy lên tường thành, một đường chạy chậm, đi tới trước mặt một tướng lĩnh. Vương tướng quân, phía dưới có một tên ăn mày, nhưng trong tay hắn đang cầm lệnh bài tùy thân của hoàng thượng. Hắn nói hắn muốn vào hoàng thành. Vương tướng quân là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, mạnh mẽ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lệnh bài là thật hay giả? Thị vệ này chần chừ một chút, hẳn là thật, ta mượn ánh lửa cẩn thận nhìn một chút, đường vân phía trên hẳn là không có vấn đề. Sắc mặt vương tướng quân đã ngưng trọng, người này không biết lai lịch, tuy rằng nắm giữ lệnh bài của hoàng thượng, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Có thể để hắn lên, ta phái người đi theo hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động gì, ngay tại chỗ chính pháp. Trên mặt vương tướng quân lộ ra một tia lạnh lùng. Sắc mặt thị vệ nghiêm lại, vâng, tướng quân. Lý Thanh phụ thân vào cái giỏ treo, rất nhanh đã đi tới trên tường thành. Một tướng quân uy vũ nhìn hắn, trên mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, các hạ, xin hãy đưa lệnh bài của ngươi cho ta xem. Tên ăn mày ném lệnh bài cho hắn, xem đi, không có giả. Tướng quân cầm lệnh bài cẩn thận quan sát, hắn đã thấy qua rất nhiều lần lệnh bài này, chính là như vậy, thậm chí phía trên còn có một vết chảy xước rất nhỏ, đều là hắn đã từng thấy. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cung kính nói, lệnh bài là thật, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Mặc dù ngươi cầm lệnh bài, nhưng cũng không phải nơi nào cũng có thể đi. Lý Thanh khống chế tên ăn mày nói, ta muốn đi thư viện hoàng gia. Phái một người dẫn ta đi. Vương tướng quân khẽ gật đầu, ta sẽ phái phó tướng của ta đi cùng ngươi. Chu Văn Quyền, vương tướng quân quát nhẹ một tiếng. Một trung niên nhân chừng 30 tuổi nhanh chóng đi tới, trên người của hắn cũng mặc giáp cầm kiếm. Tướng quân, ngươi dẫn vị tiên sinh này đến tàng thư khố hoàng gia, phải cẩn thận bảo vệ dọc đường, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Văn Quyền khẽ gật đầu, hiểu rồi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Quay đầu nhìn về phía ăn mày, vị tiên sinh này xin đi theo ta. Lý Thanh khống chế tên ăn mày nghênh ngang đi xuống khỏi tường thành. Sau khi đi xuống tường thành, tên ăn mày rất nhanh đi theo Chu Văn Quyền đi về phía chỗ sâu trong hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, cửu chuyển thập bát loan, các loại thông đạo cung điện đan xen, người không biết căn bản không tìm được mục tiêu của mình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, dưới sự dẫn dắt của Chu Thư Toàn, hắn đi tới một cung điện cổ kính. Rất nhanh bọn họ đã đi tới trước điện, trên cửa lớn của cung điện treo một tấm bảng màu xanh sơn vàng. Thượng thư ba chữ to văn thư cung. Trong nháy mắt khi đến đây, thông qua tên ăn mày Lý Thanh đã cảm giác được mấy luồng ánh mắt sắc bén đang đảo qua người mình. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, đi vài bước tới, cũng không thèm để ý những ánh mắt quan sát này. Đi tới trước đại môn từ từ mở ra, một bóng người mặc áo bào cho lẳng lặng nhìn Chu Văn Quyền và tên ăn mày. Đây là một nam tử sắc mặt thập phần âm trầm, trên người của hắn tràn ngập một loại khí chất người sống chớ lại gần, chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ sinh lòng sợ hãi. Chu Văn Quyền sắc mặt nghiêm trọng nói, vị tiên sinh này nắm giữ lệnh bài tùy thân của hoàng thượng, hắn muốn đi vào thư viện hoàng gia. Nam tử mặc áo bào xám nghe nói như thế, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người tên ăn mày. Một cỗ dao động thần bí vô hình, trên dưới quét qua ăn mày, cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt tên ăn mày nhìn hắn, ta có thể đi vào không? Nam tử áo bào xám nhàn nhạt gật đầu, vào đi. Lý Thanh điều khiển tên ăn mày tiến vào trong điện, đập vào mắt hắn là từng dãy giá sách, lan tràn chỉnh tề ra bốn phương tám hướng. Hắn nhạy bén nhận ra trong tòa thư khố này tràn ngập đủ loại cấm chế và trận pháp. Những trận pháp và cấm chế này vô cùng cường đại, mặc dù chỉ là mượn nhờ thân thể của tên ăn mày để quan sát, hắn cũng có thể cảm giác được tính nguy hiểm trong đó. Người áo bào cho nhìn tên ăn mày, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Những thứ này ngươi muốn xem thì xem đi, nói xong liền đứng ở bên cạnh cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Lý Thanh điều khiển tên ăn mày quay đầu lại nhìn hắn nói. Mở cấm chế và trận pháp ra, đồng thời ngươi cũng đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không nên đi vào. Người áo bào cho nhướng mày, ngươi là thứ gì, dám can đảm ra lệnh cho ta. Trên mặt tên ăn mày lộ ra biểu cảm như cười mà không phải cười. Ngươi cho rằng ta là ai? Là thủ hạ của hoàng đế. Lệnh bài này là ta và hoàng thượng bình đẳng giao dịch, mệnh lệnh của ta chính là mệnh lệnh của hắn, ngươi muốn chống lại sao? Ta có thể đi tìm hoàng đế, để hắn hạ chỉ cho ngươi, ngươi muốn tiếp không? Lý Thanh mượn miệng ăn mày, thản nhiên nói. Người áo bào cho lập tức bị nghẹn họng, một câu cũng nói không nên lời. Gân xanh của hắn nổi lên, hiển nhiên trong lòng tràn ngập một loại phẫn nộ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đè nén nội tâm phẫn nộ, quay người mở cửa đi ra ngoài. Hắn cũng không dám cãi lệnh hoàng đế, tuy rằng hắn cũng là tu sĩ, nhưng hắn vẫn là nô bộc của hoàng gia. Nhìn đối phương bị tức đến mức bay đi, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Người như vậy khắp nơi đều có, không rõ vị trí của mình, có một chút quyền lợi nhỏ, liền thích làm khó dễ người khác. Gặp phải kẻ khó chơi, lập tức suy sụp. Ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng tụ, tinh thần của hắn toàn diện tiếp quản ăn mày, bắt đầu đi lại trên một giá sách. Ngón tay đụng vào những thư tịch này, lặng lẽ đảo qua. Tin tức trên miếng ngọc nhanh chóng nhảy lên, một bóng đen người giấy từ dưới chân hắn tràn ngập ra, nhanh chóng quét nhìn toàn bộ thư khố. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ thư tịch cung điện đều được ghi lại một lần. Nhưng Lý Thanh phát hiện ra phần quan trọng nhất trong số những quyển sách này. Tất cả nội dung cấp bậc nguyên thần, pháp tướng, đều bị che giấu đi. Ánh mắt hắn tràn ngập một tia suy tư, hẳn là còn có thư viện bí mật. Hắn quay người mở cửa ra, ánh mắt nhìn về phía người áo bào cho phía ngoài nói. Chỉ có những quyển sách này thôi sao? Hẳn là còn có thư khố bí mật chứ? Ta muốn đi vào, mở ra cho ta. Người bên ngoài cho nghe được câu hỏi của Lý Thanh, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng hắn cũng không dám nói dối. Nhỏ giọng nói, dưới đất. Chương 533, thư khố dưới đất, Vũ Đức công chúa. Đưa ta tới đó, người áo bào cho rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể xoay người tiến vào trong cung điện. Rất nhanh bọn họ đã đi tới một giá sách ở chỗ sâu trong cung điện. Bên cạnh giá sách có một cái giá nến, người áo bào cho cầm giá nến hơi chuyển động. Rắc rắc rắc, nương theo tiếng chuyển động của cơ quan, mặt đất bên cạnh giá sách mở ra một con đường. Một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới mặt đất, người áo bào cho mặt không biểu tình nhìn tên ăn mày, phía dưới chính là tàng thư khố bí mật. Lý Thanh khẽ gật đầu, đi xuống dưới mấy bước, người áo bào cho nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười ác độc. Ha ha, thư khố dưới lòng đất cũng dám đi, tất cả thư tịch nơi đó đều tràn ngập lực lượng dị thường. Chỉ cần dám tùy ý nhìn trộm nội dung những cuốn sách kia, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh dị nhiễm, hóa thành quái dị. Ha ha ha, thật sự là tự tìm cái chết. Trong lòng hắn lóe ra khoái ý, chính ngươi muốn chết cũng không trách được ta. Không đề cập tới tâm tư ác độc của người này, Lý Thanh đã điều khiển tên ăn mày đi tới vị trí sâu dưới lòng đất ít nhất 10 trượng. Không khí nơi này vô cùng nặng nề, trong nháy mắt khi bước vào nơi này, Lý Thanh không khỏi hít thở không khí một hơi. Giá sách ở đây không nhiều, khoảng 10 hàng. Kho sách là một thạch thất, bốn phía đều đặt dạ minh châu. Ánh sáng mông lung chiếu sáng thạch thất, trong thạch thất lại tràn ngập một loại cảm giác mông lung. Lý Thanh thông qua ấn ký tinh thần trong cơ thể tên ăn mày, có thể cảm nhận được rất rõ ràng loại cảm giác mông lung này là gì. Đây là một loại vặn vẹo, đã dần dần ảnh hưởng đến thế giới vật chất vặn vẹo. Trong mơ hồ, trong những vặn vẹo này dường như có một ít thân ảnh hiện lên. Sắc mặt Lý Thanh vô cùng nghiêm trọng, người giấy bách ảnh nhanh chóng tràn ra ngoài. Bắt đầu tiếp xúc với sách trên giá sách này. Tin tức trên miếng ngọc hiện lên lít nha lít nhít như những con rối, Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thư tịch nơi này đã được ghi vào toàn bộ. Làm xong tất cả, Lý Thanh thao túng tên ăn mày xoay người đi lên phía trên mặt đất, không dừng lại chút nào. Cùng với việc hắn rời đi, trong tàng thư thất dưới đất, một vài bóng người chậm rãi hiện lên. Ánh mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm về phía hắn biến mất, đều là một ít bóng người chỉ có hình dáng không có hình dáng cụ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy nhìn qua đều là dị thường quỷ dị. Người áo bào cho nhìn tên ăn mày bình an đi tới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mất tự nhiên. Đồng thời càng nhiều là đề phòng, chăm chú nhìn hắn, tựa hồ sợ tên ăn mày phát động công kích hắn. Lý Thanh nhìn hắn một cái, được rồi, đóng lại đi, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại người áo bào cho hỗn độn trong gió, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên ăn mày đi ra khỏi cửa lớn văn thư cung, nhìn Chu Văn Quyền thủ vệ ở bên ngoài, thần sắc bình tĩnh nói. Đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Chu Văn Quyền sắc mặt cung kính, vâng, tiên sinh mời đi theo ta. Hai người chậm rãi đi tới trong cung điện đêm khuya. Lúc đi ngang qua một tòa cung điện, một tiếng kêu khẽ bỗng nhiên vang lên. Kẻ nào? Ánh mắt Chu Văn Quyền và tên ăn mày nhìn về phía phát ra âm thanh. chỉ thấy cửa lớn của tòa cung điện này mở rộng ra, một nữ tử quần áo hoa lệ đang đứng trước cửa cung điện. Nữ nhân này đại khái 20 năm tuổi, mặt mày thanh tú, mặc một thân quần áo màu đỏ thẫm, toàn thân đều tràn ngập một mảnh quý khí. Dung nhan xinh đẹp, đôi mắt to, mũi ngọc tinh xảo và đôi môi anh đào nho nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Chu Văn Quyền thấy nàng, hơi nhíu mày, nói tiếp. Công chúa Vũ Đức, vị tiên sinh này cầm lệnh bài tùy thân của hoàng thượng trong tay, vi thần dẫn hắn đi một vài chỗ. Vũ Đức công chúa nghe nói như thế lông mày nhảy dựng, đánh giá tên ăn mày từ trên xuống dưới, vẻ mặt chán ghét nói. Chu Văn Quyền, người có nhầm không? Người này ăn mặc bẩn thỉu, rõ ràng là ăn mày, sao có thể có lệnh bài của phụ hoàng? Nói, người rốt cuộc là ai, dám can đảm ăn cắp lệnh bài của hoàng thượng? Nói xong, mắt Hạnh trợn lên đi xuống, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tên ăn mày, bộ dáng thập phần kiêu ngạo. Lý Thanh nhìn vị công chúa Vũ Đức này qua ánh mắt của tên ăn mày, lập tức lắc đầu. Xem ra là gia hỏa gặp phải phiền toái rồi. Ánh mắt tên ăn mày bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn về phía ánh mắt của Vũ Đức công chúa. Thân thể Vũ Đức công chúa cứng đờ, trong mắt đối phương không có bất cứ cảm xúc gì, nàng cảm giác mình như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang. Sợ hãi tràn ngập toàn thân, hô hấp của mình dường như có chút không thông thuận. Ngươi, ngay cả nói cũng không nói nên lời, cảm giác đầu lưỡi cứng ngắc không gì sánh được. Một tia tinh thần ấn ký chấn nhiếp một người bình thường cũng dễ như trở bàn tay. Tên ăn mày từng bước đi về phía công chúa Vũ Đức, Chu Văn Quyền ở bên cạnh nhíu mày, nhưng hắn cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là nắm chặt nắm đấm trong tay, nhất định sẽ không để tên ăn mày làm tổn thương đến công chúa Vũ Đức. Gương mặt tên ăn mày chỉ cách công chúa Vũ Đức không đến một thước, thậm chí mùi thối trên người tên ăn mày cũng chui vào mũi công chúa. Biết không, chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Chuyện không nên biết cũng không cần biết, bởi vì quá nhiều người biết đến bình thường đều sẽ chết. Tiểu công chúa xinh đẹp, ngươi muốn chết thì chết đi. Tầng dưới, lạnh như băng, không có bất kỳ thanh âm nào, còn có một đôi mắt lạnh như băng, khắc vào trong mắt Vũ Đức công chúa. Nhất thời, trong lòng của nàng liền hiện lên một cái ý niệm. Hắn sẽ giết ta, thật sự hắn sẽ giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Phù phù, Ngũ Đức công chúa toàn thân mềm nhũn, bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống đất, cả người run lên tựa như cái sàng. Tên ăn mày quay đầu nhìn về phía Chu Văn Quyền, đi thôi. Chu Văn Quyền nhìn tên ăn mày thật sâu, trong lúc mơ hồ đã nhận ra sự kinh khủng của đối phương. Trong hoàng cung Vũ Đức công chúa cũng nổi tiếng ngang ngược kiêu ngạo, chỉ là bị ánh mắt của đối phương làm cho sợ tới mức không thể nhúc nhích. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Vũ Đức công chúa vẫn không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy sợ hãi sâu tận xương tủy. Lần này không có gì ngoài ý muốn nữa, tên ăn mày rất nhanh rời khỏi hoàng thành. Ở một góc đường, tên ăn mày choáng váng đầu, ngã vào góc bất tỉnh nhân sự. Một người giấy bách ảnh để lại một miếng vàng trong lòng hắn, xem như thù lao cho hắn. Ngoài kinh thành, trong lòng Lý Thanh hơi suy tư, Khôn Thái Đế chắc sẽ thanh lý hết toàn bộ những người biết chuyện này hôm nay. Dù sao có một tên ăn mày tiến vào thư viện hoàng gia, hắn sẽ không hy vọng chuyện này bị truyền ra ngoài. Thôi, ta vẫn nên tiên hạ thủ vi cường. Ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại, nguyện vọng thuật lặng yên không một tiếng động phát động. Hôm nay tất cả những người nhìn thấy tên ăn mày đều quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra, ngoại trừ người áo bảo xám kia ra. Hắn cũng đã sớm quan sát qua tất cả mọi người trên tường thành hoàng thành, thủ vệ đều là đạo binh, nhưng mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới linh thức. Chỉ có người áo bào cho kia mơ hồ tản ra áp lực cảnh giới thần hồn. Chương 534, công pháp biến hóa, thứ 50 đồ. Tất cả những người bị nguyện vọng thuật ảnh hưởng đều bị ảnh hưởng. Bóng dáng của tên ăn mày trong tinh thần của bọn họ hoàn toàn biến mất. Ký ức bị triệt để xóa đi, thậm chí bọn họ cũng không ý thức được. Bao gồm cả vị công chúa Vũ Đức kia, lúc này đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tên ăn mày, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tự nhiên tiêu tán. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Chỉ có trong văn thư cung, người áo bào xám thần bí kia, trong tâm linh tràn ngập một loại phẫn nộ. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thanh bắt đầu trầm ngâm xem xét tỉ mỉ tin tức lấy ra từ trong tàng thư của Hoàng gia. Đầu tiên là tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục, phương pháp tu luyện trong đó trở nên càng thêm tinh tế hóa, biến hóa chủ yếu là nguyên thần cùng pháp tướng cảnh giới. Lý Thanh không nhìn thấy nội dung phía sau của quyển công pháp này, nhưng mỗi lần điều ra những tin tức này, sương mù bao phủ trên những công pháp này đều sẽ có biến hóa rõ ràng. Loại sương mù này là do miếng ngọc sinh ra, tin tức càng nguy hiểm, sương mù sẽ càng thâm thúy mà càng nồng đậm. Lúc này, tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục hai tầng cuối cùng, trình độ nồng đậm đã đạt đến một loại trình độ cơ hồ hóa thành hắc ám. Xem ra có thu hoạch to lớn, nhưng trong hoàng gia tàng thư hẳn là vẫn chỉ có 2,3 đời pháp tướng. Nhưng số lượng lại rất nhiều, lại bao hàm tất cả nội dung của ba đại đạo môn chư tử bách gia, tuy rằng đều là một số nhánh nhỏ của đạo thống diệt vong. Nhưng tổng hợp trên trăm đạo thống chi nhánh, hiệu quả vẫn là kinh người. Phỏng chừng trong đó có tích lũy của mấy triều đại trước. Đồng thời xuất hiện biến hóa còn có 6 quyển bách khoa toàn thư, có càng nhiều nội dung hiện lên trong đó. 3.000 pháp thuật trong thiên hạ đại toàn thư xảy ra áp xúc kịch liệt, chỉ còn lại có 365 loại hợp lại với số lượng chu thiên. 365 loại pháp thuật, trong đó hắn có thể nhìn thấy, chỉ có khoảng chừng 108 loại, mỗi một loại pháp thuật đều có hiệu quả kinh người, bất quá hắn có dự cảm, thời điểm bước vào thần hồn, tất cả pháp thuật đều sẽ hoàn toàn bày ra. Trận đạo đại toàn kỳ trong thiên hạ cũng bị áp xúc, chỉ còn lại 81 loại trận pháp, đồng thời còn có vô số lý lẽ trận đạo càng thêm chi tiết. Trong đó có thể được hắn nhìn thấy tổng cộng là 36 tòa trận pháp. Loại nguyên lý trận đạo này, để hắn thấy được vô số khả năng. Hắn thậm chí có thể căn cứ địa hình và hoàn cảnh xung quanh để học tập trận pháp, suy diễn ra một tòa trận pháp thích hợp với địa hình. Đan đạo đại toàn thiên hạ cũng được ghi chép lại chủng loại đan dược cũng cô đọng đến 108 loại, cũng ẩn chứa vô số dược lý, có thể được hắn nhìn thấy kỹ càng tỉ mỉ ước chừng có 36 loại đan phương. Hắn còn có thể căn cứ dược lý, suy diễn ra đan dược mới. Thiên hạ phù lục trong đại toàn thư cũng giảm bớt đến 108 loại, có thể thấy được tổng cộng có 36 loại. Lá bùa cũng có nguyên lý của nó, có văn tự phù triện cơ sở, thông qua học tập vẫn có thể thôi diễn. Thiên hạ chế khí đại toàn chỉ có 9 loại phương pháp luyện chế pháp khí, những pháp khí này đều có thể tăng lên vô hạn, trong đó ẩn chứa lực lượng cực đoan, phương pháp luyện chế có thể bị hắn nhìn thấy toàn bộ. Thiên hạ tạp học đại toàn, nhưng mà càng thêm phức tạp, đủ loại kỳ môn tạp học hội tụ trong đó, quả thực chính là một bộ bách khoa toàn thư, chỉ cần hắn muốn biết học vấn, đều có thể tìm được ở trong đó, cho dù là nội dung thiên môn nhất. Lý Thanh nhìn sự thay đổi của công pháp và rất nhiều người toàn, khẽ thở dài. Nội dung trở nên càng thêm tinh thâm, muốn học được cần nhiều thời gian hơn. Nếu như có đủ thời gian, ta có thể biến thành một nhân vật toàn năng. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào thiên hạ chế khí bách khoa toàn thư, 9 kiện pháp khí phía trên để hắn thấy được nội dung không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như hắn đã từng luyện chế mộng đăng, lúc này đã biến thành một ngọn thần minh đèn. Thần minh đăng này phi thường cường đại, thu thập hết thảy tâm tình của chúng sinh thiên địa, thông qua thiêu đốt hóa thành một vị thần minh. Thần minh này tên là dục thần, có thể phục chế hoàn mỹ tất cả lực lượng của người sử dụng, hơn nữa cùng người sử dụng hoàn toàn chặt đứt nhân quả. Nó tự nhiên có thân thể bất diệt, trừ phi hỏa diễm trong đèn thần minh dập tắt, thiêu đốt vô số tâm tình hao hết. Dục thần gần như sẽ không bị hủy diệt, là pháp thể tốt nhất để hành tẩu thiên hạ. Chia làm 3 đẳng cấp, pháp khí, đạo khí, thành đạo. Trong đó, Lý Thanh chỉ cần sử dụng mộng đăng, cộng thêm một ít nguyên liệu là có thể luyện chế lại. Pháp khí cấp bậc, cao nhất có thể thừa nhận diễn hóa ra lực lượng cảnh giới linh thức đỉnh phong. Đạo khí cấp bậc, cao nhất có thể thừa nhận pháp tướng đỉnh phong. Thành đạo chi khí, căn cứ miêu tả cao nhất có thể tiếp nhận tiên lực. 3 cấp gần như bao trùm tất cả cường giả của thế giới này. 9 món bảo vật trên, thiên hạ chế khí đại toàn, này, nếu như luyện chế ra toàn bộ, uy lực thật đúng là kinh thiên động địa, đầy đủ ta một mực sử dụng đến cuối cùng. Phối hợp với 9 đại pháp thuật thiên phú của ta, trong cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch. Tương lai một mình ta đại chiến 8 tiên cũng không phải là không thể. Cẩn thận quan sát rất nhiều đại toàn, hắn cảm nhận được sâu sắc nội dung từ trong đó trở lại đáng sợ bao nhiêu. Ngay cả môn pháp thuật ban đầu của người giấy bóng mờ cũng xảy ra biến hóa. Còn có tên khác là vạn ảnh thuật. Đầu tiên là hạn mức cao nhất của số lượng đã xảy ra thay đổi, vốn là hạn chế 100, mà bây giờ lại biến thành 365 chu thiên. Đồng thời hiệu quả của người giấy cũng có biến hóa vi diệu, tăng thêm một hiệu quả khống chế bóng ma. Loại bóng ma này điều khiển có thể ảnh hưởng thế giới vật chất ở trình độ nhất định, tuy rằng lực lượng chỉ có thể sánh ngang với người bình thường. Nhưng cũng có nghĩa là người giấy bách ảnh không còn đụng một cái là vỡ, không thể chịu đựng bất kỳ một chút áp lực nào, năng lực sinh tồn cũng được đề cao một chút. Lại tỉ như nguyện vọng thuật hắn thường xuyên sử dụng, uy lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Có thể thông qua tiêu hao pháp lực gấp 10 lần. Ảnh hưởng đến cường giả cao hơn hắn một đại cảnh giới, bất quá hiệu quả ảnh hưởng sẽ yếu hơn so với cùng cảnh giới một nửa. Nhưng chỉ cần có thể dẫn dắt, cũng đã đủ rồi, đặc biệt là khi hắn tiến hành một loại kế hoạch nào đó. Lý Thanh cười rạng rỡ, chuyến đi này quả nhiên không uổng phí. Toàn bộ công pháp, toàn bộ đại toàn lại thăng cấp, lần này ta càng nắm chắc hơn. Chân tướng của thế giới Côn Bằng cũng xuất hiện một ít biến hóa, càng nhiều tin tức xuất hiện ở phía sau bức vẽ 49 bức, một trang thứ 50 đặc thù xuất hiện. Trang thứ 50 mới vô cùng đặc biệt, tranh vẽ cũng là do vô số văn tự cấu thành. Những văn tự này vô cùng nhỏ bé, so với con kiến còn nhỏ hơn gấp 10 lần. Một bức đồ án này phi thường phức tạp, là do mấy đồ án nhỏ cấu thành. Lý Thanh nhìn về phía hình vẽ nhỏ đầu tiên. Hình ảnh là một thế giới hình tròn cực lớn, thế giới hình tròn này chia làm 3 tầng. Tầng trên cùng thập phần sáng ngời tựa như tiên cảnh, trong đó tựa hồ có rất nhiều thánh địa. Tiên sơn phù vân giạt rào tiên khí, thánh quang nho đạo thánh địa lập lòe, còn có rất nhiều thánh địa cỡ nhỏ này. Cái này rõ ràng là chỉ chư tử bách gia, nho môn và đạo môn. Chương 535, nội dung mới, đại kiếp nhân quả. Mà trong tiên giới này, có một tồn tại vĩ ngạn hình thái khác nhau. Trên 3 tòa tiên sơn đều có một vị đạo nhân thần bí, những đạo nhân này nhìn qua tiên phong đạo cốt, hoặc tĩnh mịch, hoặc biến hóa vô thường. Dưới chỗ bọn họ cũng có tổng cộng 12 bóng người, mỗi một bóng người đều tràn ngập hào quang khác nhau. Vô số huy hoàng đan sen chiếu sáng tiên sơn. Phía dưới tiên sơn có từng tòa động phủ, trong động phủ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm, đều là từng vị nhân sĩ tu hành có thành tựu. Bọn họ nhìn qua tựa hồ đều thản nhiên tự đắc, hưởng thụ lấy thế giới giống như tiên cảnh này. Nhưng nhìn kỹ kịch sẽ phát hiện, thân thể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều do các loại đồ vật không thể lý giải tạo thành, càng cẩn thận quan sát, càng có thể cảm giác được một loại khủng bố đập vào mặt. Bất kể là thánh địa lấp lánh như ánh sáng, hay là tiên sơn tiên khí giạt rào, đều không khác gì nhau. Tầng thứ 2 chia làm cửu châu tứ vực, rậm rạp chằng chịt có vô số sinh linh ở trong đó lấp lóe, xây dựng một mảnh văn minh vĩ đại, trong đó cũng có rất nhiều người tu hành tranh đấu lẫn nhau, hoặc là cùng quái dị tàn sát. Vô số tinh khí từ cửu châu thế giới tràn ra, phân biệt chảy vào mặt trời cùng mặt tối. Hai loại tinh khí, một phần 5 màu rực rỡ, một phần đen như mực, dường như đại biểu cho hai mặt chính phản của nhân tính. Thế giới tầng thứ 3 là một mảnh đất đen kịt âm u. Đông Nam Tây Bắc mỗi nơi có một khu vực khác nhau. Phía Bắc là một ngọn núi màu đen khổng lồ, trên đỉnh núi có một ma thần thần bí, tận tình bày ra khí tức khủng bố của mình. Dưới trướng có 4 vị ma vương hình thái hơi nhỏ, bọn họ ăn như gió cuốn, trong tay cầm từng đoạn nhân thể, ăn mặt mũi đầy vết máu, phóng đãng không kiềm chế được. Dưới chân núi có rất nhiều lầu các cung điện, trong đó có từng bóng người ma tính giạt rào, từng ác ma ăn thịt người, hưởng thụ huyết trì nhục lâm. Phía Tây là một thế giới cực lạc màu vàng sập, trên một ngọn núi linh sơn rộng rãi, có một vị Phật Đà vĩ ngạn ngồi trên cao, hắn trang trọng tàn khốc, vô số hải cốt cấu thành liên đài. Lại một mảnh ánh vàng rực rỡ, ánh sáng và bóng tối dung hợp hoàn mỹ trên người hắn. Dưới trướng có 4 vị Bồ Tát, vần quanh 4 phía lẳng lặng niệm tụng kinh Phật. Dưới linh sơn rất nhiều La Hán ngồi xếp bằng, bọn họ tụng niệm chân kinh, phổ chiếu đại địa. Trong Phật quốc phương Tây, vô số tín đồ ngồi quỳ trước mặt bọn họ, móc tim móc phổi, dâng hiến tất cả của mình, thờ phụng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Phía Nam là một thế giới rừng rậm khổng lồ, nhưng trong rừng rậm này là vô số thực vật quỷ dị, sinh vật hình thái quái dị, đều tự có lãnh địa của mình. Một yêu vật vô thượng chiếm giữ trung tâm rừng rậm, nơi đó là một ngọn núi lửa khổng lồ, yêu vật tắm trong ngọn lửa vô tận, thỉnh thoảng lại bắt một sinh vật từ trong rừng nhét vào miệng. Xung quanh núi lửa đều có một mảnh lãnh địa, tứ đại yêu thần thống lĩnh tất cả, ở trong lãnh địa của mình hưởng thụ lấy huyết nhục cam mỹ. Yêu vương dưới trướng tung hoành, làm việc vất vả cho bọn họ, bắt con mồi, huấn luyện yêu binh. Mà ở phương Đông, một tòa địa ngục thế giới to lớn. Một vị đế vương mặt mũi hung tợn ngồi trong cung điện khổng lồ, cung điện của hắn vần quanh 10 tòa cung điện. Trong mỗi cung điện đều có một vị nam tử mặc vương bào, bọn họ thống soái rất nhiều quỷ vật trong cung điện, bắt hồn phách, đưa vào địa ngục tra tấn. Rút ra từng cỗ tinh khí hắc ám, khiến cả địa ngục càng lúc càng hắc ám. Đây là nội dung của bức đồ án thứ nhất, dường như đang giảng giải cấu thành của toàn bộ thế giới. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đây là mặt dương, mặt tối, còn có cấu tạo cửu châu thế giới. Một viên cầu, cửu châu bị mặt trời và mặt tối bao phủ. Tiếp tục nhìn về phía bức tranh thứ hai, nội dung của bức tranh này lại có chút biến hóa. Cửu châu phát ra vô tận tinh khí, tràn ngập đến mặt tối cùng mặt trời, mặt tối cùng mặt trời so với bức thứ nhất thì lớn hơn vạn lần. Trong mặt tối và mặt trời sinh ra vô số quái dị. Những quái dị này tàn sát lẫn nhau, đồng thời cũng tiến công yêu ma quỷ Phật, nho đạo bách gia. Hai đại trận doanh cũng ra sức chém giết, không ngừng thanh lý quái dị. Trong Cửu Châu thế giới cũng có rất nhiều quái dị xuất hiện, chúng từ mặt trời và mặt tối thâm nhập vào Cửu Châu, điên cuồng tàn sát sinh mệnh Cửu Châu thế giới. Đảo mắt lại đến bước đồ thứ ba, hình ảnh yêu ma quỷ Phật, nhờ đạo bách ra dường như từ bỏ chống cự, khiến vô số quái dị đều xông vào Cửu Châu thế giới. Quái dị mặt trời và mặt tối giảm mạnh, không còn bằng 1/15 ban đầu. Rất nhanh lại đến bức tranh thứ tư, bức tranh này lại xuất hiện biến đổi lớn. 8 bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện ở hai mặt trên dưới Cửu Châu thế giới. Dường như bọn họ đã thúc đẩy một loại lực lượng nào đó, toàn bộ Cửu Châu thế giới đều tràn ngập ra ánh sáng vô tận. Vô số quái dị biến mất trong hào quang, lần nữa biến thành tinh khí vô cùng vô tận. Những tinh khí này chảy vào mặt âm và mặt dương và mặt âm lại lớn mạnh lên chỉ ít 110. Cùng lúc đó, diện tích Cửu Châu thế giới tựa hồ rút nhỏ đi một chút. Sinh mệnh trên Cửu Châu thế giới đã không còn 1/1. Hình ảnh đến nơi này liền kết thúc, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, căn cứ nội dung hình ảnh có thể phán đoán. Thì ra mặt trời và mặt tối không lớn như vậy, hình như tinh khí trong Cửu Châu thế giới không ngừng tràn vào mặt trời cùng mặt tối, để chúng nó không ngừng khuếch trương. Cuối cùng sinh ra vô số quái dị, những quái dị này trùng kích 6 đạo, khiến bọn họ lâm vào trong chiến tranh. Cuối cùng bọn họ tựa hồ nghĩ ra biện pháp gì, đem những quái dị này toàn bộ dẫn vào Cửu Châu. Sau đó thôi động lực lượng cường đại nào đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng quái dị sau khi tiêu diệt chỉ là lại biến thành tinh khí, dung nhập vào hai mặt âm u. Thậm chí còn khiến cho hai mặt tối tăm càng thêm khổng lồ, mà chủ thể của Cửu Châu thế giới lại đang thu nhỏ lại. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân kiếp số 300-300 năm của Cửu Châu. Tinh khí chúng sinh là ngọn nguồn của người tu hành, cũng là ngọn nguồn của tất cả quái dị, càng là ngọn nguồn của thế giới bị hủy diệt. Như vậy lục đạo phong thần năng vô hạn trì hoãn loại kiếp số này, tất nhiên là chuyện tình mấu chốt nào đó mà lục đạo bát tiên nghĩ tới, có thể triệt để giải quyết họa tinh khí. Người trí tuệ trong quái dị cũng đã nhận ra tai họa ngập đầu, cho nên mới bố trí rất nhiều thủ đoạn, muốn triệt để đánh vỡ kế hoạch lục đạo bát tiên. Nhưng loại tồn tại quái dị logic này lại không có giải thích, loại lực lượng gần như không nói đạo lý này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cảm xúc và tinh khí của nhân loại kết hợp, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Hơn nữa trong những đồ án này không xuất hiện mặt trời bên ngoài mặt âm là tình huống như thế nào? Thế giới kiếp trước của ta khác với nơi này, hiển nhiên bên ngoài thế giới này còn có thế giới chưa biết. Đây chỉ là bí mật của thế giới, còn có càng nhiều bí mật đang chờ đợi ta đi phát hiện. Chương 536, suy tính phong thần, hàng duy công kích. Lý Thanh thông qua hình ảnh mới xuất hiện mà hiểu được tất cả bí mật của đại kiếp nạn 300 năm ở thế giới Cửu Châu. Cũng biết tại sao Cửu Châu lại không ngừng thu nhỏ lại. Mỗi một lần tiêu diệt quái dị, lục đạo bát tiên thúc đẩy lực lượng nào đó thuộc về bản chất Cửu Châu thế giới. Loại lực lượng này sẽ tiêu hao thể lượng của Cửu Châu. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là hóa giải được sự trùng kích quái dị, một lần nữa biến quái dị thành tinh khí. Có lẽ ta có thể khám phá bí mật lục đạo phong thần. Nghĩ tới đây, Lý Thanh ngồi khoanh chân, ánh mắt mờ ảo, bắt đầu vận chuyển, hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu. Trong thế giới tinh thần của hắn vô tận ngôi sao đang lóe lên, vô số tin tức từ trong tấm ngọc được chiếu rọi tiến vào từng ngôi sao. Trong mỗi một ngôi sao đều ghi chép vô số tin tức chân thật. Trong lòng thầm niệm chú ngữ, tâm linh của Lý Thanh trong lúc mơ mơ hồ hồ, câu thông với tin tức tương lai trong cõi u minh, đồng thời kết hợp với vô số tin tức mình biết được tiến hành thiên cơ biết trước. Trong cõi u minh, dường như có một loại tin tức nào đó bị hắn bắt được. Nhưng ngay khi hắn bắt được tin tức này, một luồng ý chí khủng bố rộng rãi không gì sánh được bỗng nhiên giáng xuống. Trong nháy mắt liền đánh tan một đạo tin tức vô hình, đồng thời một loại kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, tựa hồ đang truy tung tâm linh của hắn mà đến. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Thanh lập tức cắt đứt pháp thuật của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, vạn pháp vạn khí trưởng khống, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thiên hạ hành tinh đấu di chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể đồng thời phát động. Giờ khắc này, tất cả khí tức liên quan đến hắn đều bị khống chế, tất cả tinh thần đều hoàn mỹ hài hòa. Sau đó hắn biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi thẳng tới ngoài trăm dặm, che giấu tất cả dấu vết của mình. Ngay khi Lý Thanh vừa rời đi không đến ba hơi thở, một lực lượng vô hình đã vô thanh vô tức xuất hiện ở vị trí vừa rồi của hắn. Lực lượng này đáng sợ như thế, trực tiếp xóa đi tất cả, ở chỗ này tạo thành một cái lỗ trống đường kính 10 trượng. Một gương mặt mông lung chậm rãi hiện lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tồn tại không tồn tại trong vận mệnh, Thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh âm đạm mạc mà lạnh như băng, quanh quẩn trong không khí. Lực lượng vô hình chậm rãi biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ để lại một cái hố bóng loáng đường kính 10 trượng. Lúc này toàn thân Lý Thanh lại túa đầy mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm. Ta nắm giữ chân tướng của kế hoạch lục đạo phong thần trong tối tăm, lại có thể bị người phát hiện. Đó là nhân vật nào, trình độ khủng khiếp như thế này vượt xa trường sinh cảnh. Chẳng lẽ là bát tiên lục đạo? Xem ra, hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu, bản chất của môn thiên cơ pháp thuật này không đủ cường đại. Một khi xúc động thiên cơ mang tính then chốt, sẽ kinh động một số tồn tại. Ta phải thận trọng môn pháp thuật này, nếu như dính đến tin tức mấu chốt, không thể tùy tiện suy tính. Ta còn cần pháp thuật thiên cơ càng cường đại hơn mới có thể suy tính ra tin tức cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra, bắt đầu múa bút viết. Bí mật căn bản của lục đạo phong thần, dựa theo một phần bí mật của thế giới côn bằng mà suy đoán ra. Tinh khí là căn nguyên của tất cả quái dị và kiếp số, mục đích căn bản của kế hoạch này chính là để hóa tinh khí thành vô hại, từ đó kéo dài kiếp số. Ở thời điểm ta suy tính xuất hiện tồn tại thần bí khó lường, đối với ta tiến hành công kích cách không. Nói cách khác, tin tức nào đó của kế hoạch này đã bị phong tỏa, một khi thăm dò, sẽ bị một loại tồn tại nào đó chú ý. Miếng ngọc nhanh chóng được ghi lại thông tin, tiếp theo trên miếng ngọc xuất hiện một ít biến hóa. Bản cũ, bí mật căn bản của lục đạo phong thần, một phần bí mật của thế giới, Lý Quỷ Tràng quỷ ký, Bàn Long Thành truyền thuyết, Bạch Long Sơn truyền thuyết, bản mới, bí mật căn bản của lục đạo phong thần. Giữa thiên địa có một ít tin tức bị phong tỏa. Bất kỳ tồn tại nào đụng vào những tin tức này, đều sẽ lập tức kinh động lục đạo bát tiên. Trong nháy mắt xúc động, sẽ trực tiếp nghênh đón công kích của lục đạo bát tiên. Tiến hành thanh lý những tồn tại tra xét tin tức này. Những tin tức này liên quan đến nội dung uy hiếp sự thống trị của lục đạo bát tiên, cho nên chạm vào hẳn phải chết. Mạng lưới cảm ứng tin tức ở khắp mọi nơi, sớm đã dung nhập vào trong vận chuyển của thiên địa. Một khi biết được những tin tức này, liền nhất định sẽ bị thanh lý. Muốn biết được những tin tức này, mà lại không bị thanh lý, chỉ có người vô mệnh mới có thể làm được, không bị vận mệnh trói buộc, mới có cơ hội né tránh. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh hít sâu một hơi. Phiền toái, thế giới này so với tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn. Vốn dĩ ta cho rằng chuỗi thức ăn đã đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi. Bây giờ lại còn có tin tức phong tỏa, biết được tin tức nào đó sẽ dẫn động cơ chế, sau đó bị thanh lý. Ta là người vô mệnh, biết được loại tin tức này, ngược lại có thể tránh được kết quả bị thanh lý. Vừa rồi hiển nhiên là ta đã đụng vào một loại trong đó, kinh động tới lục đạo bát tiên, gặp phải một vị trong đó công kích. Thật sự là tiếc nuối, nếu như thiên cơ thuật của ta cường đại hơn một chút, nói không chừng trong nháy mắt tiếp xúc có thể rút được nội dung trong đó. Sau đó né tránh, có thể hoàn thành thu hoạch tin tức. Tuy trong lòng cảm khái nhưng Lý Thanh biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Tiếp xúc tin tức sẽ bị công kích, có lẽ có thể dùng phương pháp này bố trí cạm bẫy. Một bước cuối cùng trong kế hoạch phản kích của Hoàng Thất Tuyệt Địa là một bố cục không biết quái dị trí tuệ. Bản thân ta nhất định là không có biện pháp đối phó hắn, nhưng nếu như lợi dụng tin tức này đụng chạm quy tắc, có thể dẫn động lục đạo bát tiên xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, chôn chết con quái dị kia. Hoặc là lưỡng bại câu thương, từ đó cường độ kiếp số. Càng suy nghĩ, Lý Thanh càng cảm thấy mưu kế này có thể thực hiện được. Muốn hoàn thành kế hoạch này, ta nhất định phải lấy được thiên cơ thuật càng cường đại hơn. Chỉ có như vậy mới có thể đem tất cả mọi người tính toán gắt gao. Đây là một hành vi đi bằng dây thép, chỉ có cơ hội trong nháy mắt, thất bại thì tất nhiên là tử vong. Nhớ lại nội dung mình nhìn thấy trong hình ảnh thiên cơ, sau khi quái dị khủng bố kia xuất hiện ước chừng một khắc đồng hồ, lục đạo bát tiên mới hàng lâm, quái dị này nhất định là thi triển thủ đoạn gì đó, che đậy cảm giác của lục đạo bát tiên. Hoặc là những quái dị khác ngăn cản bọn họ. Cho nên muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào lúc đó. Còn có một vấn đề, theo lý mà nói, lục đạo bát tiên hẳn là cũng có tinh thông thiên cơ chi thuật. Chẳng lẽ bọn họ không suy tính được kế hoạch quái dị này? Hoặc là, những kế hoạch quái dị trí tuệ này vốn ở trong kế hoạch của bọn họ. Bọn họ xuất hiện cuối cùng, dường như đã bắt được con quái dị này. Chương 537, Phong Thần Hai Bước, Phật Tự Dị Động. Không đúng, ta nghĩ đương nhiên, ta có thiên cơ thuật, lục đạo bát tiên tự nhiên cũng có. Mục đích ban đầu của bọn họ là để bắt giữ những quái dị này. Lục đạo phong thần kế hoạch, cần những quái dị này đến hoàn thành sự tình gì? Nhân loại đối với bọn họ mà nói chỉ cần không chết tuyệt, luôn có thể một lần nữa sinh sôi ra. Ta nhìn thấy hình ảnh cũng không phải kết cục cuối cùng của thế giới. Ta chỉ thấy được vô số người bị dị hóa, toàn bộ Cửu Châu một mảnh u ám. Nhưng cũng không nhìn thấy Cửu Châu hoàn toàn bị hủy diệt. Khi đó lục đạo bát tiên đã bắt được con quái dị trí tuệ này. Đột nhiên, Lý Thanh nghĩ tới một khả năng khác. Lục đạo phong thần tuyệt đối có liên quan đến những quái dị trí tuệ này. Phong thần, trí tuệ logic quái dị. Trong mắt Lý Thanh đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng. Ta hiểu rồi, phong thần, phong chính là trí tuệ logic quái dị. Quái dị trí tuệ, đặc điểm lớn nhất chính là logic. Những logic này không giảng đạo lý, không thể nói lý, nhưng đồng dạng ý nghĩa một loại lực lượng cường đại vô hạn, chỉ cần phù hợp logic của nó. Cái gọi là lục đạo phong thần, chính là khống chế những quái dị logic này, cũng phong trước thần linh, sau đó lợi dụng rất nhiều logic của bọn chúng, chế tạo ra một mạng lưới quy tắc kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ cần logic này sinh ra vòng đóng, lực lượng của nó sẽ là vô cùng lớn, mà mạng lưới logic này nhất định là nhằm vào quái dị. Có thể triệt để tiêu diệt logic quái dị quy mô lớn, thậm chí có thể sinh ra chỗ tốt không biết. Nghĩ tới đây, Lý Thanh vỗ đùi một cái, trực tiếp lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu múa bút thành văn. Chân tướng lục đạo phong thần. Kế hoạch lục đạo phong thần hẳn là chia làm hai bộ phận. Phần thứ nhất là nội dung mà tất cả mọi người ở bên ngoài lục đạo bát tiên biết. Mục đích của bộ phận thứ nhất, trong đó có một bộ phận là bom khói, một bộ phận khác là thật, tác dụng lớn nhất của nó là dụ dỗ trí tuệ giả logic quái dị tiến vào cạm bẫy. Bộ phận thứ hai mới là hạch tâm chân chính, cho dù lấy vô số sinh mệnh của Cửu Châu làm mồi nhử, lấy vô số vật hy sinh trường sinh, tu sĩ làm vật hy sinh, cũng phải bắt những kẻ quái dị trí tuệ này, từng bước bắt, buộc bọn chúng nhảy vào cạm bẫy này. Cuối cùng lợi dụng logic của những người quái dị trí tuệ này, dựng ra mạng lưới logic giải quyết kiếp số hoàn mỹ. Viết xong, ngọc bản hơi lóe ra ánh sáng kỳ diệu. Tin tức mới nhanh chóng xuất hiện. Bản cũ, chân tướng lục đạo phong thần. Bí mật của thế giới. Lý quỷ tràng quỷ ký. Bản mới, một phần kế hoạch lục đạo phong thần. Phong thần nhất, phong xá quái dị logic cấp bậc cửu đại kiếp, xây dựng thiên đạo, luân hồi. Phong thần nhị, phong chư thiên tu sĩ làm thần tiên, vận chuyển thiên đạo, luân hồi. Nhìn tin tức mới xuất hiện trên miếng ngọc, chỉ có hai câu nói vô cùng đơn giản. Lý Thanh lại thấy được nội dung không thể tưởng tượng nổi. Lợi dụng quái dị logic xây dựng thiên đạo, luân hồi, đây cũng quá hão huyền rồi nhỉ. Nhưng nếu như là quái dị logic, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong lòng Lý Thanh lập lòe một tia suy nghĩ, đồng thời sắc mặt hắn trở nên có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.